Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, biểu diễn. Diệp Cố xem xét bảo an tới, lập tức liền đắc ý lên. Cái gặp hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tống Kiệt nói ra, bảo an, đem cái này tiểu vô lại cho ta đuổi đi ra. Nhân viên an ninh kia đầu lĩnh lập tức cười lạnh một tiếng, hướng phía Tống Kiệt liền đi tới, phía sau hắn một đội người cũng là theo sát trên đó. Tại Kim Đỉnh quán rượu, hộ khách chính là thượng đế. Hộ khách để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền phải làm gì. Ta xem một chút là ai to gan như vậy, lại dám tại Kim Đỉnh quán rượu nháo sự. Bảo an đầu lĩnh lạnh giọng nói. Lập tức, cái gặp nhân viên an ninh kia đầu lĩnh một cái đè xuống Tống Kiệt bả vai, vừa định đem Tống Kiệt cho kéo dậy, nhưng là một giây sau, bảo an đầu lĩnh liền ngây ngẩn cả người. Tống ra, bảo an đầu lĩnh nhìn xem Tống Kiệt, nói lắp bắp, mà Tống Kiệt cũng là mỉm cười. An ninh này đầu lĩnh hắn cũng nhận biết. Chính là hai ngày trước bị Tống Kiệt theo Phong Vân Đài cầu sảnh cho đuổi đi Trương Đào. Ai u, Tiểu Đào, theo Phong Vân sau khi đi ra, ngay ở chỗ này lăn lộn đến rồi. Tống Kiệt mỉm cười, Trương Đào lập tức liền sợ. Cái gặp hắn đến gập cả lưng, lộ ra cung kính tiếu dung. Phía sau hắn mấy cái kia bảo an, cũng đều là hắn theo Phong Vân Đài cầu sảnh mang tới. Tự nhiên cũng nhận biết Tống Kiệt, nhìn thấy Tống Kiệt, bọn hắn tự nhiên là ngay cả cái giám cũng không dám để một cái. Tống gia, nhờ ngài phúc, ở đây làm chênh lệch, nhưng so sánh tại Phong Vân Đài cầu sảnh mạnh hơn nhiều. Trương Đào gật đầu cười nói, làm rất tốt, các ngươi phi thường có tiền đồ. Tống Kiệt dứt lời, giống lãnh đạo, vỗ vỗ Trương Đào bả vai. Mà Trương Đào không chỉ không tức giận, ngược lại lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, tựa hồ bị Tống Kiệt cổ vũ, là hắn lớn lao vinh hạnh đồng dạng. Diệp Cố lập tức mở to hai mắt nhìn xem Trương Đào, ta để ngươi đem hắn đuổi đi ra, ngươi không nghe thấy sao? Trương Đào nghe Diệp Cố, cười lạnh một tiếng, vọt thẳng lấy Diệp Cố liền đi qua. Trương Đào sau lưng kia 3-4 bảo an cũng đều là theo sát lấy Trương Đào. Cái gặp Trương Đào đi tới Diệp Cố trước mặt, trên dưới nhìn thoáng qua Diệp Cố, khinh thường cười, ha ha, liền ngươi cái này bức dạng còn dám đối ta Tống gia bất kính, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Trương Đào khinh thường cười nói, Tống Kiệt bối cảnh gì hắn Trương Đào không rõ ràng. Nhưng là lần trước kia chừng 100 người cùng kia một cỗ kim sắc Ferrari hắn nhưng là để ở trong mắt, trước mặt cái này Trương Đào hắn biết, một cái tập đoàn phó đồng sự nhi tử, trong nhà có mấy cái tiền, nhưng là xa xa không có Tống Kiệt bối cảnh cường đại. Diệp Cố lập tức liền sửng sốt, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ bảo an có dũng khí đối với hắn như vậy nói chuyện. Mẹ hắn ngươi cùng với ai hai đâu? Diệp Cố cả giận nói. Trương Đào cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp một cái miệng rộng tử liền rút tới. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Diệp Cố bị lấy ra mặt nghiêng một cái, trắng nõn trên mặt liền xuất hiện một cái đỏ dấu bàn tay. Một tát này trực tiếp đem Diệp Cố cho đánh cho hồ đồ. Hắn là không nghĩ tới một cái nho nhỏ bảo an thế mà thật dám động thủ đánh hắn. Ngươi chờ. Diệp Cố vung nước mắt cả giận nói. Dứt lời, hắn liền lấy ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Tống Kiệt cười cười, ngồi tại tự mình vị trí bên trên, tiếp tục ăn trên bàn món ngon. Đối với Diệp Cố, hắn chẳng qua là khi làm một chuyện cười. Đối với cái này Diệp Cố có cái gì bối cảnh, Tống Kiệt hoàn toàn không sợ, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Lão tử chính là không có bối cảnh, ngươi làm gì ta? Rất nhanh, Diệp Cố điện thoại liền bấm. Huy, tứ ca sao? Là ta bị người đánh, tại Kim Đỉnh quán rượu. Ngươi cũng tại, quá tốt rồi, ta tại lầu hai phòng. Lại nói vài câu, Diệp Cố liền cúp xong điện thoại. Cái gặp hắn xoa xoa tự mình khóe mắt nước mắt, lộ ra một bộ cười lạnh. Ha ha, Tống Kiệt, còn có ngươi cái này thối bảo an. Các ngươi xong, các ngươi biết Hàm thị tứ thiếu sao? Kia là ta đại ca. Các ngươi hôm nay xong. Diệp Cố cười lạnh nói. Hàm thị tứ thiếu, Hàm thị chứ danh tứ đại bại gia tử. Thế lực sau lưng cũng là thâm bất khả chắc. Cái này bốn cái bại gia tử tại Hàm thị có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá bại gia, quá phách lối. Tại Hàm thị, chỉ cần cùng Hàm thị tứ thiếu dính vào điểm quan hệ, cơ hồ đều có thể xông pha. Mà Diệp Cố, đúng lúc chính là Hàm thị tứ thiếu tiểu đệ. Tống Kiệt cười, Hàm thị tứ thiếu, hắn hôm qua vừa mới thu dọn qua, coi như tới hắn cũng không sợ. Ngược lại là Trương Đào trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Hắn rất hiển nhiên còn không biết hôm qua Thiên Phong Vân Đài cầu sảnh phát sinh sự tình. Hàm thị tứ thiếu đối với hắn mà nói, hay là vô cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ chốc lát, đăng đăng đăng một trận tiếng bước chân truyền tới. Phịch một tiếng vang, cửa phòng liền bị người một cước cho đạp ra. Cái gặp bốn đạo nhân ảnh theo ngoài cửa đi đến. Bốn người này có cao có gầy, hình thái không đồng nhất. Nhưng là bọn hắn có một cái giống nhau điểm, đó chính là bọn họ quần áo trên người đều là hàng hiệu. Bốn người này vừa tiến đến, Diệp Cố lập tức liền cùng thấy được cứu tinh, lập tức liền nhào tới. Bốn vị ca ca, các ngươi xem như tới. Đại thiếu, ngài phải làm chủ cho ta a đại thiếu. Diệp Cố nước mũi một cái nước mắt một cái khóc kể lể. Kia đại thiếu mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Cố trên mặt giấu bàn tay, nhíu lông mày, cùng sờ sủng vật đồng dạng sờ lên Diệp Cố đầu. Diệp Cố lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hài tử đáng thương, đây là ai đánh? Hắn đang đánh ngươi thời điểm, ngươi có hay không nâng ngươi là người của chúng ta a? Đại thiếu hỏi, Diệp Cố lập tức liền khóc lên. Biểu lộ kia là một cái ủy khuất. Đại thiếu, hắn đơn giản khinh người quá đáng. Ta nói ta là Hàm thị tứ thiếu người, nhưng hắn cho tứ thiếu một bộ mặt, không muốn chấp nhặt với ta. Thế nhưng là hắn lại, đại thiếu lông mày nhướng lên, hỏi, thế nào, có chuyện mau nói. Diệp Cố thẹn thùng xoa xoa nước mắt của mình. Đại thiếu, ta câu nói này nói ra, ngài có thể tuyệt đối không nên trách tội ta à? Đại thiếu không nhịn được nói ra. Ngươi nói là được rồi, ta không trách tội ngươi. Diệp Cố lúc này mới nói ra. Hắn lại còn nói Hàm thị tứ thiếu đơn giản chính là rác rưởi a. Ngay cả xúc sinh cũng không bằng đồ vật, ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Hắn còn nói, cũng chính là Hàm thị tứ thiếu không đến. Nếu như Hàm thị tứ thiếu hôm nay tới, hắn nhất định sẽ đánh Hàm thị tứ thiếu kêu ba ba. Tứ thiếu, ta thật sự là thay ngài cảm giác được tức giận a. Diệp Cố nói, còn một bên ủy khuất xoa xoa trên mặt mình nước mắt. Đặc biệt là trên mặt hắn cái kia giấu bàn tay, càng là vì hắn ủy khuất tăng thêm hiệu quả mãnh liệt đặc hiệu. Đối với Diệp Cố diễn kỹ, Tống Kiệt chỉ có thể biểu đạt một chữ, dung. Diệp Cố không đi làm diễn viên đáng tiếc a. Nếu không phải Tống Kiệt là làm sự tình người, Tống Kiệt khả năng liền tin Diệp Cố, mà Diệp Cố kia khóc lên nước mắt, thế mà cũng đều giống như thật. Không biết hắn là thương yêu, vẫn là sửng sốt đem nước mắt cho biệt xuất tới, mà Diệp Cố diễn xong bộ phim về sau, còn cười trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tựa hồ tại biểu đạt ngươi nhất định phải chết ý tứ. Đại thiếu nghe xong, lập tức liền phát hỏa. Ai mẹ hắn không đem chúng ta Hàm thị tứ thiếu để ở trong mắt. lão tử hôm nay không phải đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.